buông ra con yêu sủng kia. Chương 331, Xích Diễm Phi Long, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà qua nhiều năm như thế, cái thế giới này sớm đã thành lập thành thục hệ thống, bao quát yêu tinh khác biệt phẩm chất mang tới thực lực tăng phúc. Nếu như hạ phẩm phẩm chất là 1, như vậy trung phẩm cũng là hạ phẩm 1, 2 lần, thượng phẩm lại là hạ phẩm 1, 5 lần, cực phẩm thì vọt lên tới hạ phẩm 2 lần, thượng phẩm cùng cực phẩm nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc. Nhưng lại có không, 5 lần tăng phúc chênh lệch, đây vẫn chỉ là về mặt chiến lực tăng phúc, phẩm chất trọng yếu nhất còn là đối với đột phá bình cảnh. Càng cao phẩm chất yêu sủng cũng liền càng dễ dàng đột phá bình cảnh. Tương lai mới có thể đi càng xa, đây cũng là ngự yêu sư truy đuổi cao phẩm chất yêu tinh nguyên nhân chủ yếu. Phỉ Thúy Cự Tích, sử dụng dồn sức đụng công kích. Trước tiên, Đoạn Trần lựa chọn tiên phát chế nhân, phát huy Phỉ Thúy Cự Tích cận chiến ưu thế. Lạch cạch, Phỉ Thúy Cự Tích dùng lực dẫm trên bãi cỏ, tốc độ cực nhanh hướng Khải Lan phát khởi trùng phong. Ngay tại Phỉ Thúy Cự Tích tốc độ nhanh muốn đạt tới đỉnh phong trong nháy mắt, Khải Lan vô cùng thuần tục phát động thức mở đầu, đào đất dây leo, trong chốc lát, từ dưới đất đột nhiên chui ra mười mấy điều người trưởng thành cánh tay to dây leo. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cuốn lấy Phỉ Thúy Cự Tích hai bên chân trước. Răng rác, răng rác, răng rác, Phỉ Thúy Cự Tích thế xông rất mạnh, trong nháy mắt kéo đứt vài gốc dây leo, lại không cách nào đem tất cả dây leo duy nhất một lần toàn bộ kéo đứt. Cái này trực tiếp dẫn đến Phỉ Thúy Cự Tích lật ra một cái bổ nhào, lấy cái bụng hướng lên trên phương thức ngã dầm trên mặt đất. Cũng may mắn Phỉ Thúy Cự Tích tứ chi to ngắn, bị dây leo buộc chặt chân trước cũng không có vì vậy bẻ gãy. Đồng dạng không có có tổn thất quá nhiều thể lực, nhưng lại ngăn trở nó thế xong. Rất mạnh, dây leo số lượng cùng dẻo dai rõ ràng vượt ra khỏi Đoạn Trần đoán trước. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được bất an. Cái này xâm lâm tinh linh tựa hồ cùng muốn so tầm thường xâm lâm tinh linh càng mạnh. Tại Phỉ Thúy Cự Tích đứng lên trước đó, Khải Lan ngưng tụ ra nồng đậm năng lượng màu xanh lục. Những năng lượng này hóa thành diệp nhận hình, hướng về Phỉ Thúy Cự Tích phá không chạm đi. Đây là nàng thứ hai lưỡi búa to. Phỉ Thúy Cự Tích một lần nữa đứng lên, vừa mới kéo đứt chân trước phía trên còn lại dây leo, liền bị diệp nhận chạm trúng đích phần lưng. Nó cái kia dày đặc phỉ thúy ra trực tiếp liền bị cắt. Cắt chém ra một đầu chừng mét lớn lên, hai ba tấc sâu to lớn vết thương. Giống, Phỉ Thúy Cự Tích nhịn không được hét thảm một tiếng. Tuy nhiên nó cũng là mộc thuộc tính, nhưng bởi vì còn có lấy thổ thuộc tính nguyên nhân, mộc hệ kỹ năng có thể đối với nó tạo thành bình thường thương tổn. Riêng này một cái diệp nhận chạm, liền để Phỉ Thúy Cự Tích nhận lấy không nhẹ trọng thương. Mà đối Khải Lan tới nói, vô luận là mộc hệ vẫn là thổ hệ kỹ năng đều chỉ có thể đối nàng tạo thành một nửa thương tổn. Cho nên nhìn như song phương tại thuộc tính phía trên không có có tồn tại khắc chế, nhưng Khải Lan lại rõ ràng chiếm tiện nghi. Lúc này, Phỉ Thúy Cự Tích nhịn đau lần nữa trùng phong. Giữa hai bên chỉ còn lại có mấy mét khoảng cách. Phỉ Thúy Cự Tích dùng cắn nát, tại Đoạn Trần chỉ huy dưới, Phỉ Thúy Cự Tích đột nhiên nhào về phía Khải Lan. Tanh hôi miệng rộng mở ra, lộ ra bén nhọn răng nanh cùng bẩn thỉu nước bọt, rừng rậm thủ hộ, thời khắc nguy cơ, nồng đậm năng lượng màu xanh lục hóa làm một cái mặc lồng ánh sáng màu xanh lục. Trong nháy mắt đem Khải Lan toàn phương vị bao vây lại. 3. Phỉ Thúy Cự Tích hung hăng cắn lấy mặc lồng ánh sáng màu xanh lục phía trên. Tầng tầng lớp lớp cợn sóng hiện lên, lồng ánh sáng kịch liệt dao động. Lại từ đầu đến cuối không có phá nát dấu hiệu, đợi đến Phỉ Thúy Cự Tích hết sức rơi xuống, mặc lồng ánh sáng màu xanh lục vẫn tồn tại như cũ lấy. Chỉ bất quá nhan sắc ảm đạm rất nhiều, điềm đạm đáng yêu. Đúng lúc này, Khải Lan ánh mắt lóe ra mê huyễn thất thải quang hoa. Phỉ Thúy Cự Tích ánh mắt vừa tốt giơ lên đầu, cùng nàng phát sinh đối mặt, Phỉ Thúy Cự Tích theo bản năng bị Khải Lan ánh mắt hấp dẫn. không thể tự kềm chế. Trong mắt của nó bắt đầu lộ ra mê mang ánh mắt. Không tốt, Phỉ Thúy Cự Tích, đuổi nhanh công kích ta, nhìn đến Phỉ Thúy Cự Tích thần sắc. Đoạn Trần nhất thời gấp, hắn vội vàng hét to, nỗ lực tỉnh lại Phỉ Thúy Cự Tích. Phỉ Thúy Cự Tích mơ hồ nghe được Đoạn Trần thanh âm. Nó không khỏi dùng lực lay động một cái đầu, rốt cục khôi phục thanh tỉnh. Đáng tiếc, Phỉ Thúy Cự Tích vừa mới tỉnh táo lại, liền bị Khải Lan thả ra tê liệt phấn vây quanh, theo bản năng hút không ít, tê liệt phấn cấp tốc phát huy hiệu quả, dẫn đến Phỉ Thúy Cự Tích toàn thân tê liệt không chịu nổi. Động tác của nó không còn có trước đó như vậy mau lẹ. Càng là thỉnh thoảng thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Rất tốt, cho nó sau cùng Diệp Nhận Trảm. Ngay tại Phỉ Thúy Cự Tích khó có thể động đậy thời điểm, Khải Lan lần nữa thi triển Diệp Nhận Trảm, bởi vì Phỉ Thúy Cự Tích không cách nào tránh né. Lần này Diệp Nhận Trảm trực tiếp chạm tại Phỉ Thúy Cự Tích đầu muốn hại. Cắt chém ra một đầu sâu đủ thấy xương vết thương, bị Diệp Nhận Trảm trúng vào chỗ yếu, trực tiếp dẫn đến Phỉ Thúy Cự Tích đã mất đi chiến đấu năng lực. Đoạn Trần xanh mặt, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi Phỉ Thúy Cự Tích. Sợ Khải Lan đến cái bổ đao, thừa cơ xử lý hắn Phỉ Thúy Cự Tích. Phỉ Thúy Cự Tích mất đi chiến đấu năng lực, mời Đoạn Trần tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sùng. Lúc này, trọng tài tuyên bố kết quả. Trận chiến đầu tiên, Khải Lan toàn thắng, làm được tốt. Khải Lan, nghe được Lý Trường Sinh tán thưởng, Khải Lan kiêu ngạo về lấy ngón tay cái, đến eo màu xanh lá tóc dài nhu thuận đong đưa, lộ ra sáng rỡ nụ cười. Bỗng nhiên, Khải Lan nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắt đầu phóng xạ ra mãnh liệt quang hoa. Tại quang hoa phụ trợ dưới, Khải Lan bắt đầu chậm rãi lớn lên cao, khí thế biến đến càng phát ra mãnh liệt, đợi đến quang hoa tiêu tán. Khải Lan một lần nữa mở hai mắt ra, nàng lúc này đã từ dài 50cm đến cao 60cm độ, bởi vì mặc lấy rõ ràng loạn lớn y phục. Khải Lan y phục tự nhiên không có nổ tung, vẻn vẹn chỉ là lộ ra nhỏ một chút. Khải Lan, không cẩn thận tấn cấp, nhìn đến tình huống như vậy, Đoạn Trần chỉ cảm thấy ở ngực một tố, có phần tức đến muốn phun máu. Tại cùng những người khác quyết đấu thời điểm, đối phương yêu sùng bỗng nhiên tấn cấp, lại có ai sẽ không phiền muộn. Bất quá, Đoạn Trần vẫn là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cảm xúc tiêu cực, quen thuộc huyết sắc lục mang tinh lần nữa hiện lên, giống, nương theo lấy làm người sợ hãi tiếng long ngâm vang lên. Một đầu dương cánh đạt tới 7 mét hỏa hồng sắc bay long bay ra. Đầu này phi long mọc ra một đôi cánh rơi. Trên đầu không có sừng, hai mắt giống như một đôi sáng chói hồng ngọc, lại là một đầu còn vị thành niên xích diễm phi long. Trước tiên, Lý Trường Sinh thu được xích diễm phi long tư liệu yêu tinh tên. Xích diễm phi long, trưởng thành kỳ, trung đẳng dị thú, yêu tinh cảnh giới, thượng vị tám giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Hồng long, thuần chủng, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước Đoạn Trần không hổ đến từ vương giả gia tộc, lại cầm giữ có một đầu thượng phẩm phẩm chất xích diễm phi long. Đáng tiếc đầu này xích diễm phi long còn vị thành niên, cũng không có đạt tới tinh anh cấp, cùng độc dịch phi long một dạng, xích diễm phi long cùng thuộc tại á loại phi long, chỉ bất quá cả hai thuộc tính khác biệt. Có lẽ là hồng long huyết mạch duyên cớ, xích diễm phi long xem ra muốn tới cường tráng rất nhiều. Cách chương.